không có thông tới nhánh chính của Putumayo đâu nha. Cái gì hả? Trắc Mộc Cường Ba đang chống bè, kinh ngạc ngoảnh đầu lại. Xin nói, nè các anh nhìn xem, tuy chỗ này nước sông đã sâu hơn khá nhiều, nhưng mà lại không phải vì sông lớn hơn, mà vì lòng sông hẹp đi mà thôi. Ở đầm muối đã có chỗ nước cạn, mặc dầu sâu không quá gối, nhưng mặt sông lại rộng tới mấy chục mét. Bây giờ mặc dù sông đã sâu tới 3-4 mét thôi, cảm tưởng như là dòng sông chết vậy. Sông chết? Cả bốn người đều ngạc nhiên. Sông chết chính là dòng sông chảy dọc theo triền núi, không nhập vào các dòng sông khác để hình thành con sông lớn hơn, mà một mình chảy theo đường riêng luồn lách trong rừng. Càng về sau thì lòng sông càng nhỏ lại, dòng sông chảy yếu, cuối cùng thì hoàn toàn khô kiệt và biến mất, hòa thành một thể với rừng rậm. Mấy ngày trước, mặt sông rộng rãi mênh mông, dù đi thế nào cũng có đường khác để rẽ, nên họ căn bản không nghĩ mình lại đi vào một dòng sông chết. Bây giờ phải làm sao? Mọi người đang nhìn Xin, không ngờ anh ta lại hỏi câu này. Cuối cùng tất cả đều đưa mắt nhìn Trắc Mộc Cường Ba. Gã nghĩ ngợi giây lát rồi mới nói, bây giờ tiếp tục xuôi dòng đi, vì Xin vẫn chưa có hoàn toàn hồi phục. Nếu đi trong rừng thì tốc độ chúng ta không thể so với quân du kích được, chắc chắn sẽ bị đuổi kịp mất. Chúng ta cứ đi đến khi nào không thể xuôi dòng được nữa thì lên bờ. Vậy là bốn người lại tiếp tục đi sâu vào rừng, trên dòng sông lặng lẽ, càng trôi càng xa. Xoa nấp trong rừng nghi hoặc thầm nhủ, rốt cuộc cái đám người này định làm gì đây? Đáng lẽ đã rời khỏi rừng than thở rồi, tại sao lại quay ngược vào? Hơn nữa lại còn đi sâu vào trung tâm. Với cái tốc độ này của chúng á, thì 2 ngày sau là đã đến cấm địa của Apus rồi. Chẳng lẽ bọn chúng nghe được điều gì ở chỗ người của cô ấy? Cũng muốn đi tìm chỗ ấy. Sao lại thấy được? Nếu mà chỉ dựa vào mấy người bọn chúng thôi sao? Y đứng trên ngọn cây ngần ngừ, không biết có nên tiếp tục theo dõi hay không. Rừng than thở dù sao cũng không phải là rừng rậm bình thường, bên trong có quá nhiều yếu tố nguy hiểm. Bỗng nhiên y vỗ mạnh lên thân, sực hiểu ra và nói, tao hiểu rồi, thì ra chúng mày vẫn luôn dùng kim chỉ nam hoặc là la bàn. Đúng là một lũ ngu không có, chẳng trách lại ứ đi lệch hướng mãi. Nhưng mà dù chúng không biết, nhưng còn cái tên tóc trắng trông có vẻ rất dày dặn kinh nghiệm kia, chẳng lẽ hắn cũng không biết? Cái thằng nhãi này tại sao lại xuất hiện ở đây chứ? Hắn có chủ ý gì đây? Sự xuất hiện bất ngờ của Xin quả thật Soa không thể đoán trước, đặc biệt là người này thỉnh thoảng lại như cố ý, như vô tình nhìn về chỗ y ẩn nấp, cũng không biết là đã bị phát hiện hay chưa nữa. Soa lẩm ẩm một mình, nếu chúng thật sự muốn bước vào đất cấm, vậy chẳng phải là cả thi thể cũng không tìm được hay sao? Vậy thì mình còn theo dõi ý nghĩa gì nữa chứ? Không được, nhất định phải tạo cho chúng một ấn tượng sâu sắc. Để đêm nay đi. Trôi nổi cả một ngày, trước khi trời tối không thể không tấp vào bờ. Mật độ cây rừng ở đây lớn hơn trước rất nhiều, lá cây cơ hồ che khuất cả bầu trời, một chút ánh sáng cũng không lọt xuống được. Từ sâu trong rừng, từng trận gió lạnh lẽo thổi tới, khiến toàn thân con người

đúng là khiến cho người ta vừa yêu vừa hận. Khuôn mắt của con cóc lồi hẳn lên, trông như trên trán mọc thêm hai chiếc sừng vậy. Một khi thân thể thô ráp màu xám của nó ngồi chồm hổm bất động trên đống lá mục, người ta khó lòng mà nhận ra được. Xin không có dùng tay mà mượn chiếc lao của Trương Lập giúp Trắc Mộc Cường Ba khẩy con cóc sừng xuống. Trắc Mộc Cường Ba nghi hoặc hỏi: "Nè, chẳng phải anh nói là nó không có độc à?" Xin giải thích: "Trong mồm thì chắc là không có, nhưng trên lưng thì không chắc lắm. Loại cóc sừng này có khả năng tấn công rất cao, gặp các loài nhỏ hơn nó thì thông thường chỉ cần đớp một cái là nuốt chửng luôn. Kể cả những loài lớn hơn nó, mặc kệ là sơi được hay không, nó cũng không có khách khí gì mà cắn cho một phát. Thổ dân trong rừng gọi chúng là cóc đậu miệng to. Có ai chơi trò ăn đậu chưa? Chính là cái trò hái miệng ra thật to đấy." Anh ta đưa mắt liếc sang phía Ba Tàng, nói tiếp: "Cũng may là cóc sừng, nếu là con gì khác..." "Vì vậy, ở đây không thể nào mà đi bừa được, tốt nhất là cứ cẩn thận từng bước là hơn." Cuối cùng, đứng trước khu rừng sâu, khắp chốn đều là nguy cơ khôn lường này, Trắc Mộc Cường Ba cũng không nén nổi mà ngửa mặt lên trời, thở dài. "Ôi..." Đêm thứ bảy, cuối cùng thì cũng tìm được địa điểm thích hợp để cắm trại. Tiếp theo nữa là đến vấn đề bữa tối. Nhìn đám chim muông bay nhảy trong rừng, mấy người chợt nhớ lại mùi vị các món nướng ở quê nhà. Nói gì thì cũng ngon hơn là mấy loại thực phẩm nén nhạt nhẽo vô vị kia nhiều. Mặc dù vũ khí rất cao cấp, khốn nổi cả mấy người đều là những thợ săn bụng về. Theo như Ba Tang khoác lác, anh ta mà có khẩu súng bắn tỉa trong tay thì con mũi ở xa ngoài ngàn mét cũng chắc chắn không trượt được. Nhưng đối với cái ống thổi tên thì cũng cần độ chuẩn xác rất cao này, anh ta lại chỉ như cô gái mới lớn lên kiệu hoa, lóng ngà lóng ngóng. Kết quả là ống tên đeo trên lưng đã thổi sắp hết. Hai bên xương hàm đã mỏi nhừ, sưng phù lên như bị ong mật thơm cho mít phát. Còn nhánh cây kia thì cũng bị găm đầy như lông chim. Chỉ mỗi một con sóc nhỏ đứng giữa là hoàn toàn chẳng hề hứng gì, lại còn vỗ tay cười cười với Ba Tang nữa chứ. Còn về cung tên, trong quá trình huấn luyện bốn người trên từng cũng từng luyện tập rồi, nhưng cung họ sử dụng đều làm bằng hợp kim, dây cung bằng ni lông. Ngoài ra còn phụ trợ thêm rất nhiều thiết bị ngắm khác. Tên cũng có loại có cốt thép, còn loại thuần bằng gỗ. Dây cung bằng gân dê, cộng thêm loại tên ngoằn ngoèo như con giun, cắm thêm nửa chiếc lông vũ này. Căn bản không cần ngắm, đã biết là bắn sẽ lệch rồi. Nói theo cách của Trương Lập là lệch ngay. Đầu mũi tên bằng gỗ cũng cắm nghiêng nghiêng ngã ngã. Không cần nói cũng biết, con gì bay trên trời thì vẫn cứ bay, con gì chạy dưới đất thì vẫn cứ chạy. Điều khác biệt duy nhất là chỉ trong rừng có thêm vài động vật đứng thẳng trên hai chân, miệng thở hổn hà hổn hển mà thôi. Nhạc Dương thì lúc nào cũng nơm nớp lo sợ. Dù sao thì mức độ nguy hiểm của món đồ chơi trên tay anh ta cũng tương đối cao. Chỉ cần không trúng vật săn, nó sẽ quay ngược lại tấn công người ném ra nó. Cũng may trong rừng này có nhiều cây lớn nên Nhạc Dương cũng không đến nỗi bị thương. Có điều ném ra mấy lần thì cả mấy lần vũ khí của anh ta cũng đều bay lên trên cành cây cao mấy chục mét. Muốn tiếp tục sử dụng thì phải leo lên cây mà lấy vũ khí cao cấp về. Mấy lần leo lên leo xuống như vậy, Nhạc Dương cũng mệt nhoài, chẳng kém gì bất cứ người nào khác.

Ba người còn lại đều lắc đầu không nói gì, không ai có thể giải thích, mà đều cảm thấy đám du kích này đã phát điên hết lên cả rồi. Cuối cùng Xin cũng tìm được đáp án. Anh ta lạnh người nói: bởi vì đây là rừng than thở, tìm kiếm chúng ta trong đêm mới chính là sách lược an toàn nhất. Nói thế là ý gì? Trương Lập hỏi. Xin nói: nghe người ta bảo trong rừng than thở vẫn còn những bộ lạc ăn thịt người cuối cùng sinh sống. Vậy thì ban ngày khu rừng này chính là thiên hạ của bọn ăn thịt người. Quân du kích không có dám mạo hiểm chia thành từng tiểu đội nhỏ mười mấy người để đi tìm một nơi nào đấy an toàn tập trung cả lại. Chỉ có ban đêm bọn chúng mới chia thành các nhóm mang theo vũ khí hiện đại để có thể đuổi theo mãnh thú mà tìm kiếm. Bây giờ các anh đã hiểu chưa? Chỉ có một vấn đề tôi vẫn chưa hiểu. Nếu đúng như các anh đã kể, chỉ là giết chết hay khiến một vài tên lính lác bị thương, thì chúng không có lý do gì để liều mạng truy đuổi như thế đâu. Quy luật trong rừng chính là kẻ mạnh thì sinh tồn. Bọn chúng kém cỏi, dù không chết trong rừng thì cũng chết khi chiến đấu với quân chính phủ. Còn lâu bọn du kích mới để tâm đến chuyện đó nha. Nhạc Dương hồi tưởng lại cũng nói: phải đó. Bây giờ nghĩ lại, bọn chúng gần như là đã điều động toàn quân, nhất định phải bắt sống chúng ta hay sao ấy. Trương Lập cũng lên tiếng: ừ, đúng rồi. Nếu không phải như vậy, chúng ta đã chết mấy lần trong rừng rồi. Lần trước có tên du kích còn nói hình như là chúng ta lấy cái gì đó, mà chúng ta thì có lấy cái gì đâu chứ. Bà Tàng thúc giục: bây giờ không có thời gian để nghĩ đến chuyện đó đâu. Nhất định phải tìm cách làm thịt mấy con vịt kia, nếu không nó sẽ theo chúng ta mãi đấy. Hình như không theo à? Xin giải thích: chúng ta đang không ngừng đi sâu vào rừng than thở, mà động vật ăn đêm vùng này đâu chỉ có một loài chim ưng đấy. Chắc chắn là nó gặp phải thiên địch nên mới bỏ chạy rồi. Đây cũng chính là cơ hội tốt nhất cho chúng ta tẩu thoát. Nếu không để nó bắt kịp, tình hình e là không có khả quan lắm đâu. Thuật tay chống chèo, bè gỗ trôi đi trên dòng sông tĩnh lặng. Hai ống huỳnh quang phía trước dần mờ đi. Trương Lập tiện tay quẳng luôn xuống nước, rồi đổi ai hai ống mới. Thanh gỗ dài trong tay của Trắc Mộc Cường Ba khựng lại một cái, bè gỗ lệch sang bên trái. Ba Tàng liền nhắc: nè, nước nông lắm, cẩn thận không thôi mắc cạn đó. Đến đoạn nước cạn, mặt sông cũng rộng hẳn ra, mấy cây cổ thụ ngã hẳn xuống giữa bãi nước cạn. Cũng may có ánh sáng, nếu không cả đám đã đâm đầu hết vào đấy rồi. Trắc Mộc Cường Ba khống chế phương hướng, đi xuyên qua các thân cây ấy. Được tầm 100 mét thì lòng sông lại dần thu hẹp lại, đáy sông thấp hẳn xuống, hai bên bờ đều có một vùng đất trũng. Tối om om chẳng nhìn thấy gì cả, nhưng lại nghe tiếng quạp quạp vang lên không ngừng. Càng tiến về phía trước, tiếng kêu càng lớn. Mới đầu chỉ có 2-3 tiếng vang chỗ này chỗ khác, về sau thì hình như là cả dàn âm thanh náo động. Hình như trong bãi đất trũng đó có rất nhiều ếch xanh thì phải. Năm người còn chưa hết kinh hãi, thấy nhiều ếch như vậy cũng không khỏi bối rối. Nhạc Dương nói: kêu gì mà khó nghe thế, sao ở đây lại có nhiều ếch thế nhỉ? Xin chăm chú nghe lại cho kỹ rồi nói: không phải ếch, nghe tiếng thì chắc là cóc đấy. Tiếng kêu gần hơn, năm người mới trông thấy hai bên dòng sông vô số cóc đang chồm hổm bên bờ, cổ phập phồng phát ra những tiếng ếch ọp ếch ọp, nghe như vẻ hân hoan chào đón bọn họ. Nhưng bọn cóc này thật khiến người ta cảm thấy lạnh cả xương sống. Con nào con nấy đều to bằng quả bóng đá, e là phải nặng không dưới 10 cân. Được ánh sáng lạnh làm nổi bật, những đôi mắt to tướng của chúng trông cứ gườm gườm. Trương Lập nói: trời, sao lại to thế nhỉ? Hình như chúng có ý đồ gì đó thì phải. Xin nói: Cóc biển đấy là loài có hình thể lớn nhất trong gia tộc nhà cóc. Ở Brazil có rất nhiều, có điều cũng đâu có to đến mức này chứ. Chắc là chúng không có ác ý gì đâu. Giờ là nửa đêm rồi, tôi nghĩ chắc chúng đang tiến hành nghi thức tìm bạn đời đấy. Trương Lập nhắc lại: tìm bạn đời? Xin gật đầu: ừ, đúng thế. Hai bên bãi đất trũng, ở hai bên bờ có hai quần thể cóc biển, một đực một cái. Sau đó chúng hát sao cho đối phương rung động, rồi chọn lấy bạn đời hợp ý của mình nhất. Thông thường là con cái sẽ hát. Nhạc Dương nói: thế không phải là giống hệt như hát sơn ca ở Trung Quốc à? Bên nào là cóc cái thế? Xin nói: quái thật, hình như là cả hai bên đều kêu à. Bà Tàng nói: bây giờ còn nói tới mấy chuyện đó nữa hả? Nhân lúc còn có người chèo thuyền, tranh thủ mà đi nghỉ một chút đi, trời sáng cũng vẫn phải lên đường. Cứ tiếp tục như thế này đến 2-3 ngày thì cơ thể nào mà chịu cho nổi đâu. Không ngờ Trương Lập và Nhạc Dương đều làm ra vẻ sẵn sàng chiến đấu. Trương Lập còn nói: không, điều này rất quan trọng. Nếu chúng đều là cóc cái, vậy thì tình cảnh của chúng ta trở nên nguy hiểm rồi đấy. Xin lắc đầu: tôi chưa nghe qua cóc biển chủ động tấn công con người bao giờ cả, không có cần phải căng thẳng. Trương Lập và Nhạc Dương đều đánh mắt sang phía Trác Mộc Cường Ba rồi nói: cứ cảnh giác thì hơn, không thì lại trở tay không kịp. Vừa nói dứt lời đã nghe oắp một tiếng, con cóc biển bên bờ trái nhảy vọt lên tấn công. Bọn quái dài đến cả hơn 30 cm lại dùng sức bật một cái đã vượt qua khoảng 2-3 mét, xông thẳng vào mấy người trên bè gỗ. Sau khi con đầu tiên nhảy lên, cả một đoàn quân phía sau cũng ồ ạt nhảy chồm chồm. Xin vội vàng đứng bật dậy, thảng thốt kêu lên: sao lại thế, sao lại thế? Đúng lúc ấy thì một con cóc biển nhảy bổ vào đầu anh ta. Trương Lập cầm lao hất một con cóc đại tướng xuống nước, giơ tay ra hiệu thắng lợi với Nhạc Dương. Kết luận của hai người bọn họ lại một lần nữa khẳng định được tính chính xác. Nhạc Dương ung dung né khỏi một con cóc từ trên cao rơi xuống, cũng giơ tay làm hiệu đáp trả lại. Còn lại ba người kia không kịp đề phòng, ai nấy đều cuốn hết cả lên. Xin giơ hai tay lên chộp được một con cóc béo ú, một con khác thì đã ngồi chém chệ trên đầu anh ta rồi. Bà Tàng tay đấm chân đá, lần lượt hất hết bọn cóc bám vào người xuống nước. Trác Mộc Cường Ba thì vẫn phải giữ cho bè gỗ thăng bằng, chỉ có thể dùng một tay chống lại. Một con cóc đang đứng trên vai gã tuy đã bị nhấc lên nhưng vẫn kịp lè lưỡi ra liếm vào mặt Trác Mộc Cường Ba, vừa trơn vừa dính lại vừa có mùi tanh tưởi không làm sao tả xiết, khiến cho người ta ngửi mà muốn nôn ra. Trương Lập lại hất một con cóc khác ra khỏi bè, thở dài nói: sức quyến rũ của Cường Ba thiếu già lớn quá, cả ngàn con cóc biển này cũng nhảy lên đây, sợ rằng cái bè gỗ này không chịu được mất. Nhạc Dương cũng gật đầu phụ họa: ừ, phải đấy, cả đám chúng ta chỉ là người đồng hành mà cũng bị liên lụy theo, thật không ngờ bọn cóc độc đực cũng khó đối phó đến thế đi chứ. Phía sau nơi đuôi bè gỗ đã có 4-5 con cóc biển ngồi chồm hổm. Anh chàng vội tung chân đá văng từng con một xuống dòng sông. Trương Lập cúi đầu tránh khỏi một con nhảy xéo qua, nói tiếp: có nghe chuyện hoàng tử ếch chưa? Sau khi được công chúa xinh đẹp hôn một cái, con ếch liền lắc mình một cái biến thành hoàng tử đẹp trai. Không biết bọn cóc cái này được hôn xong có biến thành công chúa xinh đẹp không nhỉ? Nhạc Dương đưa tay che mặt tránh khỏi một cú liếm của một con cóc biển, oan oan nói: không biết, anh thử đi. Bà Tàng bắt đầu thở hổn hển nói: nhiều quá, rốt cuộc cái bọn quái này muốn gì đây? Xin nói: nè, cái ống huỳnh quang sắp tắt rồi, nếu chìm vào bóng tối đen kịch chúng ta sẽ rất bất lợi đó. Ống huỳnh quang? Trác Mộc Cường Ba nhanh nhẹn phản ứng, nhặt hai ống huỳnh quang ném ra xa tít hai bên bờ. Thoáng một cái, bọn cóc đã nhảy theo phía ánh sáng. Trác Mộc Cường Ba thở hắt ra một hơi nói: Xem ra chúng nghĩ thứ đó giống như là điểm tâm hay là cái gì khác rồi. Đã một lúc lâu sau đó, Nhạc Dương vẫn hỏi Trương Lập: Thế nào rồi? Đã hôn chưa? Trương Lập tức tối gắt lên: Hôn cái đầu cậu ấy, sao cậu không đi mà hôn đi. Trong rừng, một người lấy làm thắc mắc lẩm bẩm: Kỳ quái thật, tại sao chúng phối hợp ăn ý vậy chứ? Với cái trình độ nhận thức và khả năng ứng biến của chúng thì phải không biết là bọn cóc biển sẽ đột nhiên tấn công mới đúng chứ. Ừ, hơn nữa lại còn lợi dụng nguồn sáng để chuyển dịch sự chú ý của các sinh vật trong bóng tối nữa. Khả năng ứng phó cũng cao lên rất nhiều. Xem ra sống trong rừng mấy ngày đã làm cho đám người này càng ngày càng mẫn tiệp rồi. Có điều dùng cóc biển tấn công quả thực là có hơi giống trò đùa trẻ con. Không biết là mình đánh giá bọn này quá thấp hay là biểu hiện lúc trước của chúng làm mình quá thất vọng đây. Lần sau nếu chúng mày á ra khỏi được rừng than thở, chúng mày mới biết chuyện lần sau như vậy. Quầy quả một đêm, ngủ cũng không đủ giấc, năm người đều uể oải mệt mỏi. Tận lúc trời sáng, họ mới có cơ hội nghỉ ngơi giây lát, bàn luận về tuyến đào tẩu. Nhạc Dương đưa ra ý kiến: Nếu đi xuống phía nam, chắc là có thể ra khỏi rừng than thở này trong một ngày đấy. Bà Tàng lắc đầu: Nhưng mà quân du kích không thể nào mà không biết điều này. Khẳng định là chúng đã bố trí rất nhiều ổ mai phục ở hướng đó rồi. Trắc Mộc Cường Ba nói: Nếu tiếp tục đi về hướng đông thì đúng là tiến về phía mục tiêu của chúng ta. Song vấn đề là như vậy, thành ra càng đi sâu vào đường than thở rồi. Trương Lập hỏi: Quay đầu lại hướng tây thì sao? Xin lắc đầu: Kiến nghị này không được. Đi về phía tây vẫn là rừng than thở, lại còn không biết có bao nhiêu quân du kích đang từ hướng đó nữa. Quay lại chẳng phải là tự đi tìm đường chết hay là sao? Ê, tấp vào bờ, nhẹ nhàng thôi, đừng có phát ra tiếng động gì. Bà Tàng bảo mọi người lên bờ, nhưng lúc trời còn tờ mờ, chậm rãi tiến bước. Chẳng bao lâu sau, những người khác cũng đã nghe thấy. Đó là tiếng người. Bọn họ nấp trong rừng, chỉ thấy hai người mặc áo rằn ri cọc đang xách thùng ra sông lấy nước, vừa đi vừa nói gì đấy. Chỉ cần Ba Tang nhắc nhở chậm mấy giây, e rằng họ sẽ chạm mặt hai tên này rồi. Hai tên kia lấy nước rồi quay đầu đi vào rừng. Nhạc Dương giờ mới nói: Chúng ta bị bao vây rồi. Trương Lập hỏi: Là bọn buôn ma túy hay là quân du kích nhỉ? Xin đáp: Là quân du kích đấy. Không biết là tiểu đội nào. Không ngờ chúng lại còn đi trước cả chúng ta một bước nữa rồi. Bà Tàng nói: Có ai đi dò thám với tôi không? Biết đâu lại kiếm được vũ khí cũng nên. Trắc Mộc Cường Ba bước ra: Tôi đi, ba người ở lại đây. Nếu có gì phát sinh thì cũng có người tiếp ứng. Xin lắc đầu: Không được, lực lượng của chúng ta mỏng quá. Thôi cùng đi một lượt đi, nếu có gì không ổn thì lập tức chạy theo hướng ngược lại. Trong rừng rộng thế này chúng không có dám đuổi xa đâu. Nhân tố nguy hiểm ở đây quá nhiều, đây là cái điều mà ai ai cũng biết cả. Trương Lập và Nhạc Dương cũng tỏ ý không muốn ở lại. Không còn cách nào khác, năm người liền cùng lần mò theo hướng hai tên du kích kia biến mất. Vừa được mấy bước, bà Tàng lại ra hiệu cho mọi người dừng lại, chau mày nói: Phía trước có không ít kẻ địch đâu, ít nhất là phải 10, không, 20 tên trở lên đấy. Sợ rằng không chỉ là một tiểu đội, mọi người cẩn thận chút nha. Nhạc Dương thắc mắc: Lẽ nào chúng biết đây là con đường chúng ta buộc phải đi qua? Sao lại có nhiều người chặn ở đây thế? Xin nói: Không phải đâu, gần đây

Cơ hội đến rồi. Lại đi. Trong thoáng chốc, bà tên kia đi qua gốc cây thì cơ hội tốt nhất để chế phục bọn chúng cũng tan biến. Bọn Trắc Mộc Cường Ba không ra tay, chỉ trơ mắt ra nhìn Xin đang lặng lẽ nghe trộm. Dù sao thì biết được nguyên nhân thực sự tại sao đối phương truy đuổi mình cũng quan trọng hơn là một khẩu súng lục nhiều. Đến khi không còn nghe tiếng ba tên kia nữa, Xin mới quay đầu lại nhìn bốn người trong bọn Trắc Mộc Cường Ba với ánh mắt dò xét nghi hoặc, tưởng chừng như đang nhìn bốn thứ đồ vật ly kỳ cổ quái gì lắm vậy. Dưới ánh mắt đó của Xin, Nhạc Dương thấy hơi khó chịu, liền hỏi: "Nè, bọn chúng nói cái gì đấy?" Xin đột nhiên hỏi: "Nè, các anh có biết thành phố vàng không?" "Biết chứ." Trương Lập không cần nghĩ ngợi gì đã đáp ngay. Trước khi tới đây, bọn họ đã điều tra rất kỹ nội dung được nhắc đến nhiều như thành phố vàng, đương nhiên là có tra cứu sơ qua rồi. Nhạc Dương nói bổ sung thêm: "Thì chính là cái thành phố vàng mà đế quốc Inca để lại đó. Nghe nói kho báu đó ở cái hồ Guatavita ở Colombia cơ mà. Không phải đã bị quân đội chính phủ bao vây nghiêm ngặt rồi hay sao?" Xin không nói gì, nhưng lại không ngừng cười khẩy, điệu bộ như đang chế giễu Nhạc Dương, bịt tai trộm chuông vậy. Bà Tàng nói: "Thành phố vàng thì quan hệ gì tới chúng tôi? Rốt cuộc là anh đã nghe được những gì?" Xin đáp: "Tôi không có nói đến hồ vàng, mà là thành phố vàng. Ai mà chẳng biết, hồ vàng chỉ là một nơi để cho các đời vua Inca ném bảo vật xuống khi cử hành nghi thức nhất định. Còn cái thành phố vàng là quê hương của vàng, Eldorado cơ. Nơi đó khắp nơi đều là vàng, nhưng đã được rừng rậm che phủ toàn bộ. Người ta dùng vàng xây dựng thành quách cung điện, dùng vàng để đúc bàn ghế giường tủ, đến cả đường đi cũng lót bằng vàng nốt." Xin cố ý nhấn giọng, lại dùng ánh mắt rõ ràng là các anh biết rồi, liếc nhìn bốn người. Cái đó nói tiếp: "Hơn nữa, cái thành phố vàng thần bí nhưng đã thực sự từng tồn tại trên đời đó, đến giờ vẫn ẩn tàng ở nơi nào đó trong rừng sâu, chưa có bị con người phát hiện." Trắc Mộc Cường Ba lắc đầu: "Tôi không có hiểu, rốt cuộc thành phố vàng có quan hệ gì với chúng ta chứ?" Xin chỉ tay về ba tên vừa biến mất đã nói: "Bọn chúng nói bốn người Trung Quốc các anh biết thành phố vàng ở đâu, chỉ cần bắt được." "Hả? Anh nói cái gì hả?" Bỗng nhiên nghe được tin tức như vậy, Trương Lập thảng thốt kêu toáng lên. Đột nhiên bên dưới có tiếng người quát lên gì đó, rõ ràng là đang hỏi: "Ai đấy?" Thì ra là ba tên kia đã lấy nước trở về, đang xông tới chỗ của bọn họ ẩn nấp. Nhạc Dương kêu lên: "Hỏng bét, bị phát hiện rồi." Trắc Mộc Cường Ba nói: "Chạy mau." Ba Tăng lại nói: "Không, thịt chúng đi." Kết quả là hai người cùng lên tiếng một lúc, ba người còn lại thành ra không biết nên nghe theo ai. Trong khoảnh khắc ngờ ngừ đó, bà Tàng đã nhảy khỏi cành cây, nhắm vào một tên, đè ngửa hắn ra đất. Trắc Mộc Cường Ba thở dài, cũng chỉ còn cách nhảy xuống theo. Vậy là cả năm người đều nhảy xuống. Đối thủ của ba Tàng là một gã khổng lồ cao lớn, cao đến 1m8, thân hình lực lưỡng không thua gì Trắc Mộc Cường Ba. Ba Tàng bổ tới, liền hất văng khẩu súng lục tên kia vừa móc cầm trên tay. Anh ta vốn tưởng chỉ là một hai đòn là khống chế được tên này, chẳng ngờ thân thủ của hắn cũng chẳng tệ chút nào, ngược lại còn giữ chặt hai cổ tay của Ba Tang, đè anh ta xuống đất. Mũi dao găm chỉ cách mắt của Ba Tang chừng vài cm, không ngừng đong đưa. Ba Tang bắt chặt cánh tay cầm dao của đối phương, nhưng bàn tay cầm dao khỏe như ba mấy vẫn không ngừng nhích về phía anh ta. Ba Tang liếc thấy Trường Lập đang cầm cây lao đứng một bên cạnh, nhưng lại rụt rè không dám ra tay, liền bực mình hét lớn: "Còn không ra tay mau đi!" Trường Lập luống cuống dùng sức đâm mạnh cây lao xuống, kết quả là đâm thủng luôn người tên kia, suýt chút nữa là xuyên qua cả Ba Tàng. Lưỡi dao sượt qua nách anh ta, cắm phập xuống đất. Bà Tang tốn khá nhiều sức mới hất được tên kia sang một bên, thở hồng hộc một hơi rồi bò dậy tiếp. Tại sao không ra tay luôn, suýt chút nữa là tôi bị hắn giết chết rồi đấy. Kế đó nhìn sang phía bên kia, chỉ thấy Trắc Mộc Cường Ba và một tên khác đang lăn qua lăn lại. Nhạc Dương đứng một bên cũng không biết làm thế nào giúp đỡ gã. Ba Tang lườm anh chàng một cái rồi gắt gỏng: sợ cái con mẹ gì, cậu không giết hắn, hắn sẽ giết sạch cả chúng ta đấy. Nói đoạn anh ta rút con dao săn ra, những lúc tên kia bị Trắc Mộc Cường Ba đè xuống dưới, không hề do dự chọc thẳng vào khoảng giữa đầu gã và đối thủ, cũng chẳng buồn để ý đến ánh mắt kinh hoàng của Trắc Mộc Cường Ba. Cứ thế chặt xuống một phát, máu tươi bóng tóe ra ướt sũng cả đầu tóc gã. Lúc ngẩng đầu lên, chỉ thấy Xin mình mẩy đậy bụi cát lá cây đứng ở đằng xa, dưới chân là gã du kích thứ ba, gật đầu cười chua chát nói: tôi thì không vấn đề gì cả, đi đi mau. Nhạc Dương liếc vào trong rừng nói: súng lục. Trắc Mộc Cường Ba mặt đầy máu me đứng lên nói: thôi bỏ đi, không kịp nữa đâu, bọn chúng ra rồi đấy, chạy mau. Trương Lập, còn đứng ngay người ra đó làm gì, chạy. Trong rừng bóng người thấp thoáng, không biết là đã có bao nhiêu tên bị kinh động. Trương Lập đứng phía sau hoảng hốt lẩm bẩm: tôi đã giết hắn rồi. Bà Tàng nói: cậu không giết hắn thì hắn sẽ giết cậu. Mấy ngày trước ở trong rừng, chẳng phải cậu cũng đã dùng súng bắn giết vô số người rồi đấy sao? Nhưng anh ta cũng biết dùng súng tiểu liên bắn bừa giết người và dùng dao đâm chết một người, đó là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Thế nên chỉ điềm đạm nhắc nhở một câu, chứ không nói gì nhiều nữa. Trắc Mộc Cường Ba nói: anh nhắc lại lần nữa xem nào, bọn chúng nói những gì? Xin đáp: tên đánh nhau với Ba Tàng đã nói bốn người Trung Quốc lần này không thoát được rồi. Tên vật lộn với anh thì bảo không sợ các anh chạy mất, mà chỉ sợ chết ở trong rừng thôi. Vậy thì chúng ta chẳng biết được gì nữa rồi. Tên đánh nhau với Ba Tàng kia thì hỏi rốt cuộc tin tức ấy có chuẩn xác hay không. Bọn anh biết thành phố vàng ở đâu thật đấy chứ? Tôi nghe thấy câu này mới ra hiệu cho các anh tạm dừng, đừng có ra tay. Sau đó tên mà anh tấn công á đã nói rằng khẳng định là chính xác, hình như là tướng quân gì đó trực tiếp hạ lệnh. Lúc này tên mà bị tôi hạ gục á chêm vào một câu, hỏi là lần này thì một tên đội trưởng nào đó không tới. Bọn chúng còn nói thêm mấy câu chắc chắn là thành phố vàng ở trong khu rừng này. Rốt cuộc các anh... Trắc Mộc Cường Ba nói: anh tin hay không thì tùy, chúng tôi không có biết nơi ấy là ở đâu. Hơn nữa vào rừng lần này hoàn toàn dễ bị bất ngờ, dựa vào tính toán ban đầu của chúng tôi tuyệt đối không thể nào đến đây được. Bây giờ điều mà chúng tôi muốn chỉ là làm thế nào để ra khỏi cái nơi đáng chết này, căn bản không hề có ý nghĩ đi tìm thành phố vàng gì đó đâu. Xin bình tĩnh liếc nhìn Trắc Mộc Cường Ba và nói: không cần phải giải thích, tôi tin các anh. Các anh không giống như những kẻ đã sống ở trong rừng. Nếu một đám người chưa bao giờ vào rừng mà biết vị trí cụ thể của thành phố vàng, đấy không phải là chuyện đùa hay sao? Nhạc Dương uất ức nói: là kẻ nào đi tung tin đồn ác độc như vậy? Chỉ một câu nói đã đẩy chúng tôi vào vùng đất chết này rồi. Chúng tôi đã giải thích rất rõ chuyện này mới được. Nếu không, chẳng lẽ cứ bị quân du kích đuổi mãi như thế này à? Bà Tàng nói: được đấy, trung tâm chỉ huy lâm thời của chúng ở kia kìa, cậu chỉ cần quay đầu ngược lại là xong. Cậu nghĩ xem, chúng có nghe cậu giải thích hay không? Trắc Mộc Cường Ba nói: liệu có khả năng nào có kẻ khác lợi dụng chúng ta thu hút sự chú ý của quân du kích hay không? Xin lắc đầu: không đơn giản là như vậy. Nè, trước tiên muốn để cho các nhân vật cấp cao trong quân du kích tin vào cái chuyện này, năng lực của đám người đó nhất định không phải là tầm thường. Bọn chúng biết chắc là các anh không thể đối chất với quân du kích. Bởi vì bất luận là ai, chỉ cần câu trả lời của anh không làm cho chúng hài lòng, cuối cùng chỉ là con đường chết mà thôi. Hơn nữa, các anh có biết thành phố vàng có ý nghĩa như thế nào đối với quân du kích không? Có tài sản trong thành phố vàng, quân du kích có thể mua thêm nhiều vũ khí, chiêu binh mãi mã, có đủ thực lực lật đổ chính phủ đương quyền. có thể thành lập một chính phủ mới. Nếu bọn chúng thực sự tình các anh biết thành phố vàng ở đâu, đừng nói là các anh đang ở trong địa bàn của chúng, cho dù các anh ở góc biển chân trời nào, quân du kích cũng sẽ bất chấp mọi giá tìm các anh về cho bằng được. Bọn chúng đã rêu rao tin đồn này, đúng là đã cho các anh một đòn đau nhớ đời rồi đấy. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Từ lúc đặt chân vào rừng, chuyện gì cũng khiến người ta nghĩ mãi mà chẳng thông. Trắc Mộc Cường Ba cũng mơ hồ chẳng hiểu gì. Nhạc Dương nói, nè, hình như bọn chúng không có đuổi theo. Đúng là kỳ quái thật. Bà Tàng nói nhanh, mặc kệ, bây giờ chúng ta không có thể dừng lại được, chạy được bao xa thì chạy đi. Ở hiện trường nơi bọn Ba Tăng ra tay, mấy chục gã du kích vây chung quanh, một tên trong bộ dạng có vẻ như là chỉ huy quỳ xuống bên cạnh thi thể tên bị Trương Lập đâm xuyên qua, quan sát một lúc rồi mới nhổ mũi lao lên, đoạn dùng tiếng quê choa nói với một tên chột mắt đứng cạnh, nè xem đi, có phải là chúng không? Tên chột mắt đón lấy mũi dao, quan sát sờ mó một lúc mới nói, không có lầm được đâu, thân lao này đã bóng loáng cả lên, nhất định là được người ta thường xuyên sử dụng, hơn nữa có thể đâm xuyên qua người Akasu rồi còn cắm phập xuống dưới đất nữa. Sức lực như vậy, ngoài bọn ăn thịt người ra thì còn ai làm nổi nữa chứ. Nhắc đến bộ lạc ăn thịt người, sắc mặt hắn tái dại đi. Tên chỉ huy cũng lắc đầu nói, hai tiểu đội trưởng, một binh sĩ cấp 5. Bốn tên Trung Quốc kia không có làm sạch sẽ được như vậy đâu. Đặc biệt là nhát dao cắt cổ Kura, cắt đứt cổ họng, rồi lại cắt cả cơ và gân vùng cổ, gần như là đã cắt rời cả đầu hắn ra, ngoại trừ liềm mặt trăng của bọn đầu lợn. Còn có loại dao nào gây ra vết thương sâu như vậy được chứ? Nhưng mà tại sao chúng lại không cắt đầu người mang đi chứ? Một tên trông như phó chỉ huy đứng bên cạnh hỏi. Tên chột mắt nói, có lẽ là để thị uy cũng nên. Ba người, ba cách chết khác nhau. Bọn ăn thịt người đang cảnh cáo chúng ta, cảnh cáo chúng ta đã xâm phạm lãnh địa của chúng. Không biết cái đám ăn thịt người này có lai lịch như thế nào. Tôi định tìm một tên cô quê làm hướng đạo, nhưng lại bị chúng từ chối. Uổng công chúng ta năm nào cũng cho chúng bao nhiêu là lợi ích. Tên chỉ huy đáp, rừng Than Thở trước giờ vẫn là vùng đất cấm của người cô quê. Đối với bọn ăn thịt người sống ở trong rừng, bọn họ càng cung kính tránh xa. Bọn họ sợ cũng hợp lý thôi. Đây là... Tên chỉ huy đang kiểm tra nguyên nhân cái chết của tên sĩ quan cấp 5 bị xin giết chết, bỗng phát hiện ra một tiếng kêu kinh hãi, chân mày hắn nhíu mặt. Khí quản của Kana bị bóp vỡ. Khí quản là tổ chức mềm cơ, bản thân có tính đàn hồi cơ mà, không ngờ lại bị người ta dùng tay bóp nát. Thủ pháp này gần như là có thể so bì với sát thủ chuyên nghiệp rồi còn gì. Rốt cuộc là bộ tộc nào gây ra đi chứ? Hắn đứng lên hét lớn, bao nhiêu người đứng đây làm cái con mẹ gì, chờ chết hả? Lập tức trở về, nghiêm khắc giám sát mọi động tĩnh chung quanh, cầm chắc vũ khí cho tao. Bọn giết người này ẩn hiện như bóng ma ấy, sau này mà đi lấy nước nhất định phải đi 10 người trở lên cùng đi. Nhớ cho kỹ, 3 ngày không được rời khỏi cái danh trại. Hành động lùng sục chỉ thực hiện sau khi trời tối. 5 người thở hồng hộc từ từ chậm bước. Quả thực là không còn ai còn hơi sức chạy tiếp nữa. Ba Tang nói, đúng là không có đuổi theo. Xin nói, không đuổi theo cũng không chắc là chuyện hay ho gì. Cả quân du kích cũng sợ bị bọn ăn thịt người trong rừng Than Thở này, không dám công nhiên tiến hành lục soát quy mô lớn giữa ban ngày ban mặt, còn phải xây dựng doanh trại để tự bảo vệ lấy thân. Bây giờ 5 người chúng ta chẳng may mà gặp phải bọn ăn thịt người ấy, chẳng phải là thành một đĩa điểm tâm hay sao? Nhạc Dương nói, này từ trước, từ lúc chưa vào rừng, tôi đã bảo Sao mà không có cái gì không ổn rồi mà. Thì ra có người ngấm ngầm giở trò hại chúng ta bị đuổi chạy khổ sở đến như thế này. Trương Lập nói: Cường Ba thiếu gia, anh nghĩ có phải là bọn người lần trước truy đuổi chúng ta ở Khả Khả Tê Lý giở trò không? Trắc Mộc Cường Ba nói: Nếu là bọn chúng lần trước là vì ép chúng ta nhập bọn, vậy thì lần này thì là vì nguyên do gì chứ? Hơn nữa đến giờ cũng đã thấy người đó xuất hiện đâu. Chuyện này có quá nhiều điểm nghi vấn, chúng ta chớ có nên đoán bừa trước khi có đầy đủ manh mối. Chúng ta đã chạy từ hôm qua đến giờ rồi, cũng nên ăn cái gì đó đi, tìm một nơi nào đó nghỉ một lát nữa. Nhạc Dương thắc mắc: Lạ thật, chúng ta chạy lâu như vậy rồi, sao trời vẫn âm u thế nhỉ? Đáng lẽ phải sáng từ lâu rồi chứ. Bà Tàng ngẩng đầu lên nhìn sắc trời, đột nhiên nhảy dựng lên: Còn bà nó, nhà rách lại còn gặp đêm mưa mây đấy, xem ra hôm nay sẽ mưa lớn đây, chúng ta cũng may mắn thật đấy. Trương Lập lầu bầu: Mưa một trận thôi mà. Thì cứ để cho nó mưa đi, anh cần gì mà phải tức tối lên như thế. Bà Tàng nói: Cậu mà hiểu cái rắm gì, cậu có biết mưa trong rừng nhiệt đới là như thế nào không? Một chút nữa rồi cậu sẽ thấy nó ghê gớm như thế nào ngay liền đó. Mây đen cuồn cuộn tràn về, có thể thấy rất rõ chúng đang không ngừng quay cuồng vần vũ, tựa như mặt biển lớn đang nổi cơn sóng cồn. Các dòng chảy ngầm sục sôi giận dữ, hơn nữa lại còn không ngừng dữ dội thêm. Bầu trời âm u mờ mịt, gây cho người ta cảm giác đè nén, bức bối đến khó thở. Không có thời gian săn bắt thú hoang nữa, năm người đành lấy đồ ăn nhanh ra đun nước nấu ăn qua loa. Vừa như bắt đầu, trong rừng đã xuất hiện tiếng động kỳ lạ, tựa như có tiếng gì đó trong bụi cây. Số lượng cũng không phải là ít. Lũ chim trên cây đột nhiên ngừng hót, mấy con khỉ đuôi cục không hiểu tên gọi là gì, thoát cái đã biến mất tâm mất tích. Khu rừng vốn đã đen tối nay lại càng thêm tối tăm, chỉ nghe từng trận gió thôi làm cho cây lá xào xạc từ trong rừng tối đen ấy truyền ra. Thức ăn nhanh đã nhét cả vào mồm, nhưng thử hỏi ai còn lòng dạ nào mà ăn được nữa. Cả bọn đảo mắt nhìn chung quanh, trong lòng thoáng dâng lên một cảm giác bất an. Lần này lại cái gì nữa đây? Bộ lạc ăn thịt người, quân du kích, hay là một thứ gì khác đó?